Chương 309, cuối cùng chi chiến, ta lão tôn đến vậy. Tu cổ thu hồi trạ dị giật từ trên đài cao lùi đi, ngẩng đầu nhìn Long một mặt thất vọng nói rằng, đại thúc, lần này là thật sự muốn nói với ngươi xin lỗi. Những trận chiến đấu tiếp theo liền muốn hoàn toàn giao cho ngươi, xin nhờ ngay cả ta này phần đồng thời thắng trở lại đi. Hai người chúng ta có thể hay không thu được the hệ vở gở giảng cổn phở rèn sở tư cách liền hoàn toàn muốn dựa vào ngươi rồi. Long vô vô tủ cổ vai mỉm cười nói, ngươi liền yên tâm toàn bộ giao cho ta hảo. Ta căn bản là không nghĩ tới muốn hai lần khiêu chiến sủ tổ bộ lì diêm dự định. Hơn nữa QNZ căn bản không chuẩn bị vo NZ qua sủ tổ bộ lì city lại đi tìm những thứ khác đạo quán. Nay trận chiến cuối cùng, ta tình thế bắt buộc Long nói xong chậm rãi bước lên đài cao. Hất tay tung trong tay bộc bản lớn tiếng quát, đại sư huynh gào ao ỉn phở mạ vẹ gầm lên giận dữ, từ bộc bản trung phi nhảy mà xuất thân thể ở giữa không trung lăn lộn hai vòng sau nhẹ nhàng nhảy lạc trên bờ, đầu đống nhiên vừa nhấc, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chăm chú hành cách ở trên mặt nước thân hình to lớn mẹ gạ dại dạ đồ. Tình cảnh liền như vậy rằng có chốc lát công phu, nhìn chậm chạp không có động tác Long sủ gì không hiểu hỏi, hiện tại chính là một cơ hội tốt ta. Thừa dịp giải dạ đồ vừa nãy sử dụng đại uy lực hỉ ở bỉm thân thể nà mờ ở cứng ngắc cha nở dê tha y mau mau công kích mới là chính kinh. Long cùng ỉn phở mạ vẹ đến tột cùng đang suy nghĩ gì thi đấu trên đài cao Adam cù nở dê là một mặt không rõ, mà vào lúc này giải dạ đồ gào thét vốn éo thân thể khôi phục năng lực hoạt động. Adam thầm nghĩ đến một cái khả năng, ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nhìn Long thấp giọng tự nói, thì ra là như vậy. Ngươi là thật sự có mang tự tin như vậy ở ngang nhau tình huống dưới cùng chúng ta chiến đấu sao, thật là có ý tứ, nếu như vậy ta liền không khách khí tiếp thu lòng tốt của ngươi. Giải dạ đồ, khi rồ bùn hống mẹ gạ giải dạ đồ đống nhiên dương cảnh gào thét, to lớn miệng trực tiếp hoanh bắn ra một cái tráng kiện cao áp cột nước trực diện hướng về ỉn phở mạ vẹ tấn công tới. Quả nhiên dùng chính là thủy thuộc tính tuyệt chiêu, bất quá mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn sau gạ cổm thu được tà ác hệ đặc thai thuộc tính nhưng vừa vặn trở thành nó đối kháng ỉn phở mạ vẹ một đại nhược điểm đây. Long lạnh rên một tiếng cánh tay tầng tầng vung lên lớn tiếng quát, đại sư huynh, mạch bùn nết dọa ỉn phở mạ vẹ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, hai mắt bắn mạnh xuất một đạo dọa người hết sạch, thân thể ở gái dạ đổ hỉ rộ bùn công kích sắp tới người cực điểm bỗng nhiên bay trốn sông ra ngoài. Ỉn phở mạ vẹ giẫm mẹ gạ giải dạ đổ hoanh xạ mà đến tráng kiện cột nước một đường lao nhanh mà lên, dĩ nhiên coi đây là cầu nối trong nháy mắt chạy vội đến ngơ ngác thất sắc giải dạ đổ trước mặt. Mang theo xe rách không khí âm thanh bén nhọn cường lực mạnh un nặng nề nện ở giải dạ đổ đầu to lớn bên trên, cực kỳ hung ác lực đạo nhượng giải dạ đổ lúc này đau hào lên tiếng. Ỉn phở mạ vẹ này một cái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu tuyệt đối hiệu quả nổi bật, giải dạ đổ phi suý đầu của chính mình. To lớn thân thể bỗng nhiên lay động đem ỉn phở mạ vẹ từ trên người nó phủi xuống mở. Adam phất tay lớn tiếng quát, a cụ tải gào a giải dạ đồ bỗng nhiên một tiếng gào thét, thân thể to lớn bỗng nhiên vặn mèo, cao cao nhấc lên lấp lánh ánh sáng màu lam thô sinh nhật phủ đầu hướng về ỉn phở mạ vẹ vỗ lại đây. Đại sư huynh thân hình liền nhảy, từ trong vũng nước khối này cô trên đất phi bính đến trên mặt nước một khối trôi nổi bọt biển bàn đạp trên. Giải dạ đổ cường lực các khu tài trực tiếp nện ở trong vũng nước khối lục địa kia trên, mạnh mẽ bá đạo cự lực nhất thời đem ỉn phở mạ vẹ vừa nay khối này chỗ đặt chân phách phân vì làm hai nửa triệt để sụp đổ chìm nghỉm trong nước. Không chỉ có như vậy, a khu tài lạc ở trên mặt nước nhất thời như là gợi ra phản ứng hóa học zone nở dê như cuốn lấy một tầng cuộn sóng bay khắp phi trùng mà lên, to lớn chiều lãng bao trùm lăn lộn sau đó nặng nề hướng về ỉn phở mạ vẹ đập xuống. Long sắc mặt một lăng, cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng phẫn nộ quát, phở làm hổ gào a ỉn phở mạ vẹ nhẹ nhàng phi nhảy mà lên ôm cuốn lấy thân thể cấp tốc lăn lộn hình thành một cái to lớn phở làm hổ luân, đối mặt phủ đầu chém xuống to lớn làn sóng thuận thế phi vọt lên. Uy lực cường đại phở làm hổ xuyên thủng chém xuống mà xuống to lớn làn sóng, đồng thời thế đi không giảm phi vọt lên thẳng đến dài dạ đồ mà đến. Adam trầm giọng quát lên, dài dạ đồ, bạch hống dài dạ đồ một tiếng gào thét. Khuôn mặt dữ tợn trên cặp mắt kia lập lòe một đạo hung quang, đồng nhiên há mồm ra lấy ra sắc bén răng nanh trước mặt va về phía ỉn phở mạ vẹ. Hỏa diễm nổ tan lấp bắp, dài dạ đồ chịu đựng cực nóng hỏa diễm đối với thân thể thiêu đốt, kích thích lên hung tính trong nước bá chủ vẫn cứ tàn nhẫn mà đem ỉn phở mạ vẹ đỉnh phiên đập xuống trong nước. Adam thuận thế phát động truy kích, tuyệt tờ hống dài dạ đồ thân thể to lớn thẳng tắp dựng đứng xuyên ở bên trong nước. xoay tròn cấp tốc thân thể dài dã đổ trong nháy mắt ở mặt nước cuốn lấy lên một trận mãnh liệt long quyển cơn lốc. Một đạo cao tới hơn 10 công xích to lớn cột nước ở phi trùng mà lên, đồng thời theo long quyển nộ lưu không ngừng tự quay tiếp tục hấp cuốn lấy trong vũng nước dòng nước. Trong nước ỉn phở mạ vẽ bị này to lớn sức hấp dẫn lôi kéo cuốn vào trong đó, to lớn cột nước liên tiếp trèo cao, mà cuốn vào sóng nước trong đại sư huynh tùy ba trục lưu, không ngừng chịu đựng mạnh mẽ hỉ rổ bùn đối với thân thể áp bức. Adam này một tay thực sự là cao minh đến cực điểm, không giống với trước Mỹ lỏ tiệp sử dụng này ký tùy tơ, mẹ gạ giải dạ đồ đầy đủ lợi dụng sân bãi ưu thế đem chiêu này uy lực phát huy đến to lớn nhất này thật đúng là phiền phức đây long nhi u ma y. Đồng nhiên ngẩng đầu dơ lên cao cánh tay lớn tiếng phẫn nộ quát, đại sư huynh, phở lạ dơ bờ lạch gào a bị cuốn vào dòng nước chảy xiết trong tùy ba chục lưu ỉn phở mạ vẽ đồng nhiên một tiếng gào thét, khắp toàn thân đột nhiên bao vây thiêu đốt một tầng cực. Nóng hỏa diễm, mạnh mẽ hỏa hệ phỉ dơ thai năng lượng hảo như là bị nghiền ép sau đó đồng nhiên buộc phát ra. Kịch liệt nổ tung đồng nhiên lan đến ra, uy lực mạnh mẽ nhượng hoành cách ở trên mặt nước cái kia to lớn cột nước từ ở trong ầm ầm tách ra. Khắp toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm ỉn phở mạ vẽ lại như là hỏa thần giáng lâm. Đại sư huynh ở trên cao nhìn xuống ngạo nhiên nhìn xuống dài dạ đồ, ngọn lửa trên người trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Ỉn phở mạ vẽ gào thét, lấy hỏa diễm làm tự thân mạnh mẽ đẩy xạ lực cấp tốc phi trùng mà xuống. Như cùng lúc này cao tốc phi hành hỏa tiễn nặng nghề va đập ở mẹ gạ dài dạ đồ này đầu to lớn trên. Mạnh mẽ lực trùng kích nhượng dài dạ đồ phát sinh một trận đau hào tiếng. Thân thể to lớn ầm ầm phiên sụp nặng nề đập ở trên mặt nước, một tầng to lớn sóng nước rào mà tung tóe ra, cùng ầm ầm sụp đổ phân lạc cột nước đồng thời hình thành một trận gấp gáp màn mưa. Ỉn phở mạ vẽ thân thể nhẹ nhàng nhảy lạc ở trên mặt nước một khối di động bàn đạp trên, một tay chống đỡ trên đất chịu đựng phở lạ giờ bờ lạch tác dụng phụ phản vệ tạo thành thương tổn ảnh hưởng. Phở lạ giờ bờ lạch duy lực sắc thực là rất mạnh. Bất quá xem ra hỏa diễm thuộc tính tuyệt chiêu muốn đánh đổ ta giải dạ đổ cũng không có như vậy dễ dàng. Adam cười dơ lên cao cánh tay trầm giọng quát lên, đặc tủn xệ gào a mẹ gạ giải dạ đổ gào thét đông nhiên từ đáy nước dưới trôi ra, to lớn miệng phun quán xuất một đạo tính ăn mòn màu đen sóng trùng kích trực tiếp đánh về ỉn phở mạ vẹ. Nếu Adam tiên sinh rõ ràng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu đối với giải dạ đổ hiệu quả không tốt, như vậy cũng tương tự nên rõ ràng tà ác hệ đặc thai tuyệt chiêu đối với ỉn phở mạ vẽ có thể tạo thành thương tổn QNZ là nhỏ bé không đáng kể đi long lạnh rên một tiếng nhìn sân bãi ỉn phở mạ vẽ là lớn, ít chỉ mẹ sắp tách ra, sau đó là gần người vật lộn gào áo ỉn phở mạ vẽ bỗng nhiên gào thét, một đôi mắt bỗng nhiên trừng, thân hình giờ hiệu thiểm, dài dạ đổ màu đen sóng trùng kích đem trên mặt nước bàn đặt trong, nháy mắt thôn phệ nhân chìm. Giải dạ đồ còn chưa làm ra phản ứng trước mặt lại đột nhiên phi tránh ra một cái tỏa ra ngơ ngác khí thế bóng người, thình lình chính là ỉn phở mạ vẹ. Tuy rằng mỗi lần đều muốn ứng đối như thế na ho ỉn phở mạ vẹ thần quỷ rôn nở dê như tốc độ, thế nhưng mỗi lần chân chính đối mặt thời điểm rồi lại là không thể ra sức gã đam kiểm chế lại nội tâm thán phục, phất tay lớn tiếng quát, giải dạ đồ, giờ dạ gồng bờ dịch gào a mẹ gạ giải dạ đồ đống nhiên gào thét, cao cao dơ lên đầu liền muốn co hành động. Thế nhưng một cái trọng quyền đập tới, ỉn phở mạ vẽ đột nhiên bạo phát trực tiếp đem giải dạ đổ giờ dạ gồng bờ dịch đánh gãy. Hơn nữa cái này chính quyền chính thức kéo đại sư huynh tận phong sậu vũ rôn nở dê như công kích cùng chiều. Ba y y nha đại sư huynh bỗng nhiên lưỡn ngực lên tiếng gào thét, đùi phải cao cao dạng thẳng chân đá đỉnh đầu, cường ma nhờ me góp chân đập ầm ầm ở giải dạ đổ đầu to lớn trên. Mẹ gạ giải dạ đổ một tiếng kêu rên, thân thể to lớn ầm ầm đập ở trên mặt nước. Ỉn phở mạ vẽ nhẹ nhàng nhảy lạc đứng thẳng ở bên bờ một cái nham trụ bên trên, ngưng thần nín hơi, ỉn phở mạ vẽ chậm rãi nhắm mắt lại, song quyền chấp ở trước ngực như là ở tích chữ gắng sức lượng. Nơi so tài bên quan chiến may nghi hoặc mà hỏi, ỉn phở mạ vẽ đây là đang làm gì đó, luôn cảm giác khí thế của nó hảo như rất đáng sợ dáng vẻ ỉn phở mạ vẽ đây là ở xúc tích khí lực, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai uy lực tuyệt chiêu mạnh nhất, khí hợp quyền giải dữ lệ một bên giải thích nói rằng, nhìn dáng dấp long là chuẩn bị liền như vậy quyết ra thắng bại rồi một mặt khác, nhìn nơi so tài bên cạnh khí thế liên tục tăng lên ỉn phở mạ vẽ Adam QNZ ý thức được tình thế càng ngày càng không ổn. Đông nhiên nhấc tay cao giọng quát lên, giải dạ đồ, khi ở bỉm hống giải dạ đồ thân thể to lớn bỗng nhiên từ trong nước xuyên sắp xuất hiện đến, to lớn miệng ngưng tụ một đoàn vàng óng ánh năng lượng trùng sáng, Giải Dạ Đồ lại như là một vị pháo cao xạ đài đem tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng đối với không bắn nhanh ra. Hầu như cũng trong lúc đó, Infer Mạ Vẹ Cu Nở Dê là từ nham trụ trên phi nhảy mà lên, vung vẩy cường ma nhờ me ngưng tụ toàn thân khí lực trọng quyền trực diện hướng về Giải Dạ Đồ phi xuống tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận kịch liệt nổ tung ở giữa không trung tứ tán lan đến ra, năng lượng màu vàng nóng tia sáng tứ tán mở rộng cùng. Mạnh mẽ xung kích song khí một tầng chồng chất bay khắp. Một bóng người từ giữa không trung nhanh chóng rơi rụng nặng nề nện ở trên bờ. Là Infer Mạ Vẽ Đại Thúc đang làm gì à? Chẳng lẽ còn không có hấp thụ trả gì giật vừa nãy giáo huấn à? Dùng gần người tuyệt chiêu đi liều mạng viễn chỉnh tuyệt chiêu. Đây rõ ràng là tự chịu diệt vong nhịp điệu mà tủ cổ nhìn trên đài cao một bộ lao thần tự tại long một trái tim nàng đều muốn nhắc đến cổ họng. Này chính là ấn câu nói kia. Hát hí khúc người không mệt nhưng nhìn hí người đã kinh vội vã không nhịn nổi. Mang theo cùng tủ cổ đồng dạng lo lắng tâm tình còn có sân bãi bên từ đầu tới đuôi vẫn ngồi ở chỗ đó quan chiến tứ cô gái. Chính là đối với Long tính cách vô cùng hiểu rõ còn có Infer Mạ Vẽ thực lực có cái rõ ràng nhận thức xù gì cu nở dê là không rõ dụng ý của hắn. À lẹt xa đại ký giả một mặt lo âu nói rằng, thật không có vấn đề à, tuy rằng ta biết Long Infer Mạ Vẽ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng tại vừa nãy ở tình huống kia liền như vậy chính diện chịu đựng mẹ gạ giải dạ đổ uy lực mạnh mẽ một cái hì ở bỉm ạ lẹt xa đại ký giả lời còn chưa dứt. Thế nhưng ý tứ trải qua hết sức rõ ràng, mà vào lúc này chàng thượng tình huống đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Gặp giải dạ đổ đón đầu một cái trọng thương Infer Mạ Vẽ từ trên mặt đất bò, mang theo một thân vết thương một lần nữa lắc lư từ đứng thẳng lên. Adam cùng sủ tổ bộ lì Jim lão quản gia trên mặt đều là toát ra một bộ hết sức khiếp sợ cùng vẻ khó tin, nhét bặt đinh một mặt khiếp sợ thất thanh hô, không thể nào, rõ ràng gặp mạnh mẽ như vậy trọng thương, làm sao có thể lập tức liền từ dưới đất bò dậy đến đây. Infer Mạ Vẽ túi thấp xuống đầu, khỏe mắt vi vi trên trọn, kiệt ngạo ánh mắt lé mặt nước trong thân ảnh to lớn kia. Đại sư huynh chậm rãi giơ lên một cánh tay, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền cháy hừng hực. Lại như là xẹt qua phía chân trời kéo thật dài hỏa diễm đuôi sao chổi. Infer Mạ Vẽ dưới bàn chân mặt đất đột nhiên một trận chấn động kịch liệt, bên bờ thổ địa dĩ nhiên rạn nứt mở mấy khe nứt đồng thời một đường không ngừng lan tràn ra. Adam một mặt kinh ngạc mà lên tiếng hỏi, cái này đến cùng là cái gì, mãnh hỏa đặc tính sao thế nhưng xưa nay liền chưa từng nghe nói có như vậy khuyết đại khí thế. Long một mặt ý cười mà nhìn Adam nói rằng, ngươi đoán một điểm đều không có sai, đây chính là mãnh hỏa. Bất quá ta Infer Mạ Vẽ nhưng là muốn khác nhau ở người thường bởi vì nó là đại sư huynh ba y y ở nhà. Long vừa dứt lời, nơi so tài trong Infer Mạ Vẽ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lên tiếng gào thét, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt diễm tử. Infer Mạ Vẽ trong thân thể dâng lên mà xuất đồng thời một vòng tiếp theo một vòng mở rộng cùng ra. Trong giây lát này, nóng bức hỏa diễm thật giống như là muốn đem toàn bộ đạo quán đều đốt giống như vậy. Đem thân thể toàn bộ khí thế thả ra ngoài Infer Mạ Vẽ thẳng tắp mà đứng thẳng, dường như siêu đấu khí toàn mở suốt Super Saiyan hay là tiểu vũ trụ bạo phát hoàng kim thánh đấu sĩ. Gào A mẹ gạ giải dạ đổ tức giận gào thét, không nghĩ lần nữa khôi phục hành động sau lại bị Infer Mạ Vẽ khí thế áp bách mạnh mẽ mà có dũng khí cảm giác nghẹn thở, trên mặt nước vậy đều có dũng khí bị hồng khô đem ra nướng cảm giác, giải dạ đổ thậm chí không khỏi đem thân thể hướng về trong nước chìm khoảng tấc. Infer Mạ Vẽ quỳ một chân trên đất, dẫn dắt trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền một tay vẽ hình tròn, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bao vây Infer Mạ Vẽ thân thể. Đại sư huynh đống nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang khiếp người bắn mạnh mà xuất. Không thể bỏ mặc đối phương tiếp tục như vậy rồi Adam trong lòng suy nghĩ sau đó tay cánh tay giơ lên thật cao, hét lớn một tiếng nói, giải dạ đồ, thì rồ bùn hống giải dạ đồ thân thể thẳng tắp dựng đứng ở trên mặt nước. Từ mở ra to lớn miệng trực diện hoành bắn ra một cái tráng kiện cao áp cột nước thẳng tắp hướng về Infer Mạ Vẽ hoành kích lại đây. Long hừ lạnh một tiếng, cánh tay chậm rãi giơ lên trầm giọng quát lên, đại sư huynh, phở lạ giờ bờ lạch